Ý nghĩa bánh xe chuyển pháp luân. Hỏi: nhìn phù hiệu bánh xe có 12 căn, có người nói đó là bánh xe luân hồi. Họ giải thích 12 căn là tượng trưng cho thập nhị nhân duyên. Có người lại nói đó là bánh xe chuyển pháp luân. Xin hỏi, qua hai điều nói trên, không biết điều nào đúng? Đáp: nếu bảo điều nào đúng thì chúng tôi xin thưa ngay, người nói bánh xe có 12 căn tượng trưng cho bánh xe luân hồi là đúng. Lý do tại sao? Tại vì giáo lý 12 nhân duyên, từ vô minh đến lão tử, là một chuỗi xích, một vòng luẩn quẩn mà chúng sanh bị trói buộc mãi trong tam giới lục đạo. Muốn thoát khỏi hay cắt đứt chuỗi xích buộc này thì mỗi người cần phải đoạn trừ vô minh, vì nó là tên thủ phạm chính gây ra đau khổ. Do đó, người ta dùng hình ảnh bánh xe có 12 căn để nói lên cái ý nghĩa luân hồi mà con người cứ mãi trầm luân thọ khổ. Còn bánh xe chuyển pháp luân thì người ta làm bánh xe có 8 căn để tượng trưng. Còn số 8 là tượng trưng cho bát chánh đạo. Bát chánh đạo gồm có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Vì trong tứ diệu đế khổ tập diệt đạo thì bát chánh đạo thuộc về đạo đế. Đạo đế gồm có 37 phần hay phẩm, thường gọi là 37 phẩm trợ đạo. 37 phẩm trợ đạo gồm có tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo phần. Trong 37 phẩm trợ đạo này thì bát chánh đạo là quan trọng hơn cả, vì đó là 8 con đường đưa chúng sanh đến chỗ giác ngộ giải thoát. Nói cách khác, đó là 8 phương pháp diệt khổ để đạt được niết bàn an lạc, tức diệt đế. Do đó, để nhắc nhở mọi người luôn nhớ đến 8 con đường quan trọng này, nên người ta dùng bánh xe có 8 căn để biểu trưng cho ý nghĩa chuyển pháp luân vậy. Chư thiền thỉnh Phật thuyết pháp. Hỏi: ai cũng biết Đức Phật vì lòng từ bi nên Ngài mới thị hiện ra đời để hóa độ chúng sanh. Đã thế thì lẽ ra sau khi Ngài chứng quả đạt đạo rồi phải đi thuyết pháp hoằng hóa độ sanh ngay, chớ tại sao lúc đầu Ngài có ý là muốn nhập diệt rồi phải chờ đợi chư thiên cung thỉnh Ngài, bây giờ Ngài mới chiều theo ý chư thiên mà đi hoàng hóa? Xin hỏi, như thế thì có trái với bản nguyện hay bản hoài ban đầu của Ngài khi ra đời không? Đáp: xin thưa, không có gì là chống trái cả. Đọc lịch sử Đức Phật, chúng ta đều biết sau khi đắc đạo dưới cội Bồ Đề, hẳn nhiên lúc đầu Ngài có ý định nhập diệt. Lý do tại sao? Bởi vì cái chân lý mà Ngài mới thâm chứng nó quá cao siêu, trong khi đó căn cơ của chúng sanh thì quá nông cạn nên khó có thể lãnh hội. Cho nên lúc đầu Đức Phật có ý muốn nhập Niết Bàn. Điều này nếu xét kỹ, chúng ta thấy rất hợp lý. Hợp lý ở chỗ, cái mà Đức Phật muốn đem ra chỉ bày cho chúng sanh thì nó quá siêu việt, vượt hơn trí năng thường tình của con người. Nếu nói ra chắc gì họ hiểu được. Chẳng những không hiểu thôi mà họ còn kích bác chống lại, thì đó là một điều thật tai hại vô cùng. Thí dụ một người vừa mới tốt nghiệp tiến sĩ, có thể nào ông ta đứng trước giữa một đám người mà trình độ học vấn của họ chưa xong lớp tiểu học để thuyết giảng cái đề tài luận án tiến sĩ mà ông ta mới vừa đạt được không? Ông ta biết chắc rằng họ không thể nào nghe mà lãnh hội được, do đó ông ta không thể nào đứng ra thuyết giảng. Dẫu ông có thuyết giảng, người nghe không hiểu, họ sẽ sanh tâm chê bai khinh thường, và tệ hơn nữa là họ sẽ chống đối kích bác. Như thế, nếu không khéo, ông sẽ là người có tội, vì chính ông gây ra cho người ta có cái niệm khinh chê. dù rằng trong lòng ta rất thương xót những người đó. Đức Phật cũng thế. Lúc đầu Ngài cảm thấy rất khó khăn trong sự du thuyết hóa độ. Điểm thứ hai, một chân lý cao siêu như thế không thể tự nhiên Phật giao bày thuyết giảng, bởi chung quanh Ngài toàn là ngoại đạo. Hơn nữa nếu Ngài nói liền, e rằng người ta có ý khinh thường. Cái gì người ta khao khát mong muốn thì điều mình nói mới có giá trị. Thế nên phải có người cung thỉnh Phật mới thuyết giảng. Đây là một khía cạnh tâm lý rất độc đáo mà ta cần phải học. Vào tai ra miệng, không khéo trở thành khua môi múa mép. Vì thế, sự cung thỉnh của các vị Phạm Thiên thật đúng thời và hợp lý. Nhờ vào sự cung thỉnh của các vị đó, bây giờ Đức Phật mới nghĩ đến phương cách giáo hóa. Đồng thời Ngài cũng quan sát căn cơ, để rồi Ngài sẽ theo thứ lớp mà hóa độ. Những ai hữu duyên thì Ngài độ họ trước, và cuối cùng Ngài không bỏ sót một ai. Ngài chuyển hóa tất cả, không một giai cấp nào mà Ngài không độ họ. Như thế lòng từ bi của Ngài thật quá tràn trề. Vì đó là bản hoài của Ngài ra đời. Một bản hoài như trong kinh Pháp Hòa đã nói: khai chi kiến Phật cho tất cả chúng sanh. Và mục đích tối hậu của Đức Phật là mong muốn mọi người đều thể nhập chi kiến Phật đó. Vấn đề quỷ thần. Hỏi: đạo Phật là đạo giác ngộ, mọi sự mê tín không bao giờ đạo Phật chấp nhận. Thế thì xin hỏi, tại sao chúng tôi thấy giải giác trong các kinh lại có nêu ra các vị thần như là thiên thần, lâm thần, thọ thần, quỷ thần, vân vân? Điều này có ý nghĩa gì? Có phải Phật giáo cũng tin có quỷ thần mơ hồ hay không? Và có phải Phật giáo cũng tin tưởng vào đa thần giáo không? Đáp: xin thưa, đạo Phật dứt khoát không bao giờ chấp nhận việc mê tín thần quyền, nhất là những vấn đề tin nhảm nhí, theo một niềm tin mù quáng, không được điều động bởi lý trí. Phật giáo cũng không chủ trương lấy việc cúng tế quỷ thần như là một điều van xin cầu khẩn để được các vị thần linh ban phước giải khổ. Tuy nhiên, theo quan niệm của Phật giáo, thì giữa vũ trụ bao la thế giới vô lượng, và lẽ dĩ nhiên có vô số chúng sanh xuất hiện dưới mọi hình thức, tùy theo nghiệp quả của mỗi loài mà có ra thiên hình vạn trạng sai biệt. Sự sai biệt đó, theo kinh điển của Phật giáo cho chúng ta biết, thì tùy theo nghiệp nhân của mỗi loài đã tạo, nên quả báo thọ thân chẳng đồng. Như có loài sống ở dưới nước, như tôm, cá, vân vân. Có loài ở trên không, như chư thiên. Có loài sống ở trên đất liền, như loài người và các loài động vật, thực vật khác. Như thế, quỷ thần cũng là một loại chúng sanh như vô số chúng sanh khác. Vì vậy mà giải giác trong các kinh điển của Phật giáo, tiêu biểu như kinh Địa Tạng chẳng hạn, trong đó Phật nêu ra có nhiều loại quỷ thần. Nhưng nêu ra như thế để nói lên nghiệp cảm sai biệt của mỗi chúng sanh trong thế giới lục đạo luân hồi, chứ không phải Phật nêu ra như thế là có ý chấp nhận quỷ thần có quyền ban phước giáng hòa, để rồi Phật khuyên mọi người nên tin tưởng cúng bái quỷ thần. Điều này là một điều tối kỵ trong Phật giáo. Kinh Phật còn cho chúng ta biết thêm về thế giới quan: có chúng sinh hữu tình, có loài chúng sanh vô tình, có loài hữu hình hữu tướng, có loài vô hình vô tướng, vân vân và vân vân. Tất cả đều tùy theo căn thức và nghiệp cảm mà có ra vô số sai khác. Như thế thì không có một chúng sanh nào cai quản chúng sanh nào, ngoại trừ sự tương hỗ sinh thành theo luật nhân duyên nhân quả. Do đó, Đức Phật không bao giờ khuyên dạy bất cứ ai cầu xin nơi quỷ thần, vì quỷ thần vẫn còn là một chúng sanh, cũng vẫn đang chịu khổ như bao nhiêu chúng sanh khác, chưa biết bao giờ thoát khỏi nếu như quỷ thần đó không biết hồi tâm chuyển ý lo tu niệm. Tóm lại, theo giáo lý của Phật giáo, Phật giáo có nói đến các quỷ thần như là một chúng sanh bị nghiệp cảm thọ báo, mang hình hài nghiệp thức trong loại đó. Chứ Phật giáo không chấp nhận quyền năng của bất cứ vị thần sáng tạo nào, dù là nhất thần hay đa thần cũng thế. Hơn thế nữa, Đức Phật chưa bao giờ khuyên đệ tử Ngài tin tưởng vào thần quyền, và cũng không bao giờ chấp nhận cho đệ tử của Ngài cúng bái cầu khẩn van xin điều này việc nọ với quỷ thần. Nếu là đệ tử của Phật, đã quy y theo Phật giáo, thì trong một ba điều quy y, có một điều Phật dặn cấm là không được quy y với thiên thần quỷ vật. Ngay cả chư thiên, người Phật tử cũng không được nương tựa. Lý do tại sao? Xin thưa, vì các vị trời cũng vẫn là một chúng sanh. Nói rõ hơn, họ với ta sánh vế thì ngang nhau. Vì ta cùng họ đều là đệ tử của Phật, tất nhiên là huynh đệ với nhau. Chẳng qua là họ hơn ta ở chỗ thọ dụng phước báo mà thôi. Nhưng có một điều, họ thua ta là không gặp Phật pháp để tu. Một khi họ hưởng hết phước báo rồi, họ cũng phải trở lại nhân gian để bắt đầu tu lại. Như thế, luận cho cùng cũng chưa biết ai hơn ai. Nói thế để thấy các vị trời hơn phước ta một bậc. Thế mà Phật còn cấm người Phật tử không được nương tựa theo họ. Hà tất gì đối với các loài quỷ thần là những vị kém phước báo hơn chư thiên. Thế mà ta lại tin tưởng quy y với họ sao? Tin tưởng như thế thì chỉ chuốc lấy thêm tai hại cho ta mà thôi. Vì chính mình đã đi ngược lại với giáo lý nhân quả Phật dạy và gửi gắm thân phận mình ở một nơi mơ hồ mông lung nào đó mà quên đi hạnh phúc hay khổ đau. Tất cả đều do chính mình định đoạt lấy đời của mình. Sự khác biệt giữa Phật đản và Phật lịch. Hỏi: giữa Phật lịch và Phật đản khác nhau như thế nào? Đáp: hai danh từ này khác nhau rất xa. Phật lịch là nói Phật nhập Niết Bàn, còn nói Phật đản là chỉ cho Phật ra đời. Căn cứ theo lịch sử thì kể từ khi Phật ra đời cho đến khi Phật nhập diệt là 80 năm, tức ứng thân Phật sống được 80 tuổi. Do đó nên mới có con số khác biệt giữa Phật đản và Phật lịch. Nói Phật đản là người ta tính thời gian từ lúc Phật ra đời cho đến nay, tức năm 2007, là 2631 năm. Lý do tại sao có ra con số 2631 này? Bởi vì Phật ra đời trước Tây lịch 624 năm. Theo tài liệu Phật học phổ thông khoa thứ nhất, bài thứ hai nói về lịch sử Phật Thích Ca Mâu Ni do Cố Hòa Thượng Thích Thiện Hòa biên soạn. Năm nay tính theo Tây lịch là 2007, đem con số 2007 này cộng với 624, thành ra là 2631. Còn Phật lịch thì người ta đem con số 264 trước Tây lịch trừ đi 80 năm Phật tại thế, thành ra còn lại là 544 năm, rồi đem con số 544 cộng với lại 2007, thành ra là 2551. Như vậy tính theo năm nay là năm 2007 thì Phật lịch là 2551 năm, còn Phật đản là 2631 năm. Ý nghĩa những từ ngữ diễn tả Phật ra đời. Hỏi: cùng là nói lên ý nghĩa Phật ra đời, tiếng Anh chỉ dùng một từ là Buddha birthday, trong khi đó thì tiếng Việt của chúng ta lại dùng nhiều từ ngữ diễn tả quá. Nào là đàn sanh, giáng sanh, thị hiện, xuất thế, lâm phàm, giáng trần, vân vân. Vậy xin hỏi, ý nghĩa của mỗi từ ngữ này như thế nào và nó có giống nhau hay là khác nhau? Đáp: qua câu hỏi đấy cho chúng ta thấy rằng ngôn từ của tiếng Việt ta rất là phong phú. Cùng một vấn đề nhưng lại có rất nhiều từ ngữ để diễn tả, không phải như tiếng Anh chỉ dùng một từ ngữ để diễn tả thôi. Thế thì ta phải hãnh diện về ngôn từ của ta rất là giàu có về từ ngữ, chứ không phải nghèo nàn. Những từ ngữ diễn tả trên về danh từ tuy có khác, nhưng về ý nghĩa của mỗi từ thì không có khác mấy. Danh từ đản sanh là nói lên ý nghĩa sự ra đời của Đức Phật nhằm đem lại cho muôn loài, trong đó loài người là quan trọng nhất, một niềm vui hân hoan sán lạn, và đồng thời cũng là để tô điểm cho cõi đời này thêm nhiều hương hoa tươi đẹp. Còn chữ giáng sanh có hàm nghĩa là Đức Phật từ một nơi cao xa mà xuống chỗ thấp để sanh ra. Chữ thị hiện ý nói rằng Đức Phật tu hành đã thành Phật trải qua nhiều đời nhiều kiếp rồi, nay vì muốn hóa độ chúng sanh ở cõi Ta Bà này nên Ngài giả đò hiện ra cái thân hình bằng xương bằng thịt như bao nhiêu con người trần tục khác. Nhưng có điều khác là thân Ngài có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, để cho Ngài dễ bề cảm hóa chúng sanh mà thôi. Nên trong kinh thường gọi cái thân Phật thị hiện là ứng thân, tức là một trong ba thân Phật vậy. Danh từ xuất thế có nghĩa là ra đời, chỉ cho Đức Phật vì thương xót chúng sanh đang trầm luân trong biển ái vô minh nghiệp thức tràn đầy khổ lụy, nên Ngài xuất hiện ở thế gian này để cứu độ cho họ chóng được giải thoát. Còn chữ lâm phàm, lâm là đến, phàm là chỉ cho cõi đời ngũ trược ác thế này. Nghĩa là ý nói rằng vì chúng sanh đang lăn lộn trong cõi đời trược ác này nên Đức Phật thương xót mà đến cõi này để độ họ. Chữ giáng trần cũng đồng nghĩa như giáng thế hay giáng sinh. Tóm lại, những từ ngữ mà chúng tôi tạm giải thích khái lược qua, chúng ta thấy rằng mỗi từ ngữ nó đều có mang một ý nghĩa đặc biệt của nó. Tùy phạm vi ý nghĩa rộng hẹp có khác, nhưng tự chung cũng đều nói lên ý nghĩa chỉ cho Đức Phật ra đời để hóa độ chúng sanh. Hiện nay danh từ Phật Đản là một danh từ rất được thông dụng phổ cập trên thế giới, hầu hết mọi người đều hay nói đến. Sự khác biệt giữa cúng dường Tam Bảo và trái tăng. Hỏi: sự phát tâm cúng dường Tam Bảo và cúng dường trai tăng giống nhau và khác nhau như thế nào? Đáp: xét chung trên căn bản hay động cơ chính yếu của sự phát tâm thì có phần nào giống nhau, vì cả hai đều có tấm lòng tốt và cả hai đều muốn gây dựng phước duyên với Tam Bảo, như vậy là giống nhau trên căn bản phát tâm lành. Tuy nhiên, nếu xét vi tế hơn thì đôi khi cũng không giống nhau hẳn. Lý do tại sao? Bởi vì sự phát tâm này còn tùy theo tâm địa khởi phát của mỗi người rộng hẹp khác nhau, tức là cái chánh nhân gây tạo bất đồng, và lẽ đương nhiên khi kết quả cũng bất đồng. Bất đồng ở điểm nào? Nếu khi phát tâm cúng dường mà tâm ta khởi phát rộng lớn vì lợi ích chúng sanh, muốn cho Tam Bảo mãi mãi được trường tồn trên thế gian, để mọi người biết đến mà tu tạo phước đức, được an vui giải thoát, phát tâm như vậy gọi là phát tâm rộng lớn, và khi kết quả phước báo cũng rộng lớn. Ngược lại, nếu khi cúng dường mà ta chỉ mong cầu chư Phật Bồ Tát gia hộ độ trì cho bản thân mình hoặc cho gia đình mình được bình an, đồng thời được mua may bán đắt, nhà cửa giàu sang, con cái thành tài đỗ đạt, mọi sự đều được hanh thông như ý muốn, người phát tâm cúng dường như vậy gọi là phát tâm nhỏ hẹp, cộng thêm có lòng tham muốn quá ích kỷ, chỉ nghĩ cho riêng mình và gia đình mình thôi. Do sự phát tâm ích kỷ nhỏ hẹp đó, kết quả cái phước báo cũng rất là nhỏ hẹp. Đó là điểm khác biệt vi tế ở nơi cái nhân khi phát tâm cúng dường. Đó là nói giống nhau và khác nhau ở nơi tâm niệm, cũng như giống nhau và khác nhau ở nơi mục đích đạt được. Còn nếu xét trên hình thức thì giữa cúng dường Tam Bảo và cúng dường trai tăng rất khác nhau. Khác nhau như thế nào? Xin thưa, nói Tam Bảo gồm có Phật, Pháp và Tăng. Cúng dường Phật Bảo là như thế nào? Về Phật thì tuy rằng Đức Phật không còn tại thế, nhưng để tưởng nhớ công ơn lớn lao mà Đức Phật đã giáo hóa chúng sanh, nên người ta tạc tạo hoặc chạm đúc những hình tượng để tôn thờ. Do đó nên người Phật tử phát tâm ủng hộ tịnh tài để thỉnh tượng Phật thờ phụng trong các chùa, hoặc xuất tiền thỉnh tượng Phật về thờ ở nhà, vân vân, đều được gọi là cúng dường Phật Bảo. Cúng dường Pháp Bảo là như thế nào? Vì muốn cho chánh giáo của Phật mãi được lưu truyền sâu rộng trên thế gian, nên người Phật tử cùng nhau góp tiền lại để in kinh ấn tống cho mọi người cùng tụng đọc, hiểu đạo mà tu hành, thì đó gọi là hồn phước cúng dường Pháp Bảo. Cúng dường Tăng Bảo là sao? Nếu Phật Pháp đã có mà không có chư Tăng Ni, những bậc tu hành trơn tránh, để thay Phật hoằng truyền thuyết giảng giáo pháp của Phật, thì người Phật tử tại gia cũng không thể nào am hiểu được để ứng dụng tu hành. Thế nên, người Phật tử cần phải tu tạo phương tiện bằng cách tứ sự cúng dường, tức y phục, sàng tòa, thực phẩm và y dược, để cho chư Tăng Ni có thêm chút ít phương tiện tu hành, cũng như trong việc hoằng hóa. Đó gọi là cúng dường tăng bảo. Nói tóm lại, đây là cúng dường thế gian trụ trì tam bảo, còn cúng dường trai tăng chỉ trong phạm vi nhỏ hẹp. Đây là người Phật tử noi theo tấm gương hiếu hạnh của tôn giả Mục Kiền Liên, thiết lễ trai tăng cúng dường để cầu siêu độ cho mẫu thân của ngài. Buổi lễ trai tăng này được các chùa thực hiện vào ngày rằm tháng 7 âm lịch hàng năm. Sau khi chư Tăng Ni làm lễ tự tứ mãn hạ, từ đó mới có lễ trai tăng truyền thống này. Do cứ đó nên người Phật tử mỗi khi trong thân quyến của họ có người thân qua đời, thông thường đến 49 ngày cúng trung thất, thì họ thường hay thiết lễ trai tăng ở trong chùa hoặc ở tại nhà. Thường là tổ chức trai tăng ở chùa nhiều hơn vì có nhiều tiện lợi để cầu siêu độ cho người quá cố. Như vậy buổi lễ này, những phẩm vật mà người Phật tử dâng lên cúng dường chỉ riêng chư Tăng Ni hiện tiền được quyền hưởng dụng. Nói rõ ra, những tài vật này là thuộc quyền sở hữu cá nhân của những vị có mặt trong buổi lễ trai tăng đó thôi. Điều này không có liên hệ gì đến phần cúng dường tam bảo như đã nói ở trên. Phần trên là phần chung, thập phương tăng đều có quyền hưởng dụng. Còn phần này là phần riêng của mỗi người. Mặc dù trong tam bảo có cúng dường tăng, nhưng đây cũng là chung của tam bảo, mà chư Tăng Ni không có quyền sử dụng tài vật đó cho riêng mình, ngoài trừ Phật tử ủng hộ riêng thì được. Đó là điểm khác biệt giữa cúng dường tam bảo và cúng dường trai tăng. Đại khái là như thế. Người tăng sĩ lấy họ Thích từ lúc nào? Hỏi: tại Việt Nam, tất cả tu sĩ Phật giáo không phân biệt nam nữ đều lấy họ Thích. Xin cho biết truyền thống này chỉ có ở Việt Nam hay còn được áp dụng tại một vài quốc gia khác nữa? Ngoài ra cũng xin cho biết truyền thống này xuất phát từ nguyên do nào và từ khoảng nào trong lịch sử? Đáp: về câu hỏi thứ nhất, xin được giải đáp qua hai phương diện. Thứ nhất, xét chung trên nguyên tắc thì không riêng gì tu sĩ Phật giáo Việt Nam, mà tất cả tu sĩ Phật giáo khắp nơi trên thế giới đều mang chung họ Thích cả. Vì Đức Phật là họ Thích, những vị này được mệnh danh là con đầu lòng của chánh pháp, là trưởng nam của lịch sử truyền thừa, là con của đấng điều ngự, thì lẽ đương nhiên là các ngài phải lấy họ Thích rồi. Xét chung trên nguyên tắc là như thế. Thứ hai, nếu xét riêng thì có khác, vì việc lấy họ Thích không phải là một quy luật chung áp dụng cho tất cả. Vấn đề này còn tùy theo đặc tính và sở thích của mỗi người. Không phải ai cũng đặt cho mình là họ Thích cả, ít ra là về cách xưng hô, cũng như trên những văn kiện giấy tờ. Đối với những tu sĩ Phật giáo Việt Nam, có rất nhiều vị, kể từ khi xuất gia cho đến khi viên tịch, các ngài không bao giờ lấy chữ Thích. Không những thế, có vị còn để ngay tên đời của mình trên những kinh sách đã trước tác cũng như dịch thuật. Trường hợp như cố Đại Lão Hòa Thượng Hành Chủ, ngài thường để là Sa Môn Lê Phước Bình, còn nhiều vị khác nữa. Chỉ nêu đơn cử thế thôi. Có nhiều vị chỉ để pháp danh hay pháp hiệu mà thầy tổ đã đặt cho, hoặc là lấy bút hiệu gì đó, vân vân, chứ các ngài không tự xưng mình là Thích. Đôi khi có người lại thích chơi chữ hay là mỉa mai châm biếm, họ nói là Thích Đô La chẳng hạn. Đọc sử Phật giáo Việt Nam, chúng ta thấy sử ghi lại các bậc cao tăng thạc đức thời xưa, hầu hết các ngài không bao giờ để họ Thích trước pháp danh hay pháp hiệu của các ngài. Như Vạn Hạnh thì để là Vạn Hạnh, còn hai chữ Thiền Sư do người ta tôn xưng ngài. Vì ngài tu thiền đạt ngộ được lý thiền nên người ta gọi ngài là Thiền Sư, chỉ có thế thôi. Riêng về các quốc gia khác, theo chỗ chúng tôi được biết qua một số tài liệu sách báo, thì chúng tôi không thấy họ để chữ Thích Sakya bao giờ. ngoài trừ Phật giáo Trung Hoa và Đài Loan. Hiện nay thì có một số vị lấy họ Thích, nhưng phần nhiều chúng tôi thấy họ thường để hai chữ Pháp Sư ở đầu, như Pháp Sư Tịnh Không chẳng hạn. Về câu hỏi thứ hai, nguyên nhân và thời điểm nào lấy họ Thích? Xin thưa, về vấn đề này, trong quyển Từ điển Phật học Hán Việt có nêu rõ như sau. Đạo Phật hồi mới chuyển sang Trung Quốc, các tăng còn được gọi bằng họ thế tục của mình, hoặc lấy họ Trúc, hoặc lấy họ của bậc sư phụ, như Ngài Chi Độn, vốn họ Quan. Vì sư phụ Ngài là Chi Khiêm, nên lấy họ là Chi. Ngài Bạch Đạo Du, vốn họ Phùng, học với Ngài Bạch Thi Lê Mật Đa, nên lấy họ Bạch. Đến Ngài Đạo An, một cao tăng Trung Hoa thời Đông Tấn, sinh năm 312, viên tịch năm 385, tức thế kỷ thứ tư Tây Lịch, mới bắt đầu nói, Đức Phật có họ là Thích Ca. Này những người xuất gia, nên theo họ của Phật, tức họ Thích. Về sau khi kinh A Hàm được đem về, trong kinh cũng nói như vậy, do đó khắp thiên hạ đều theo. Trong quyển Dị Cư Lục 22 có chép, Sa Môn từ thời Ngụy Tấn lấy họ theo của thầy dạy. Ngài Đạo An suy tôn Đức Thích Ca, bèn lấy chữ Thích làm họ. Sau lại thấy A Hàm nói, bốn con sông nhập vào bể, không còn có tên của con sông. Bốn họ Sa Môn đều dòng họ Thích. Từ đấy trở thành lệ cố định, các Sa Môn bắt đầu lấy họ Thích. Sự khác biệt giữa Tứ Đại và Thất Đại. Hỏi: ý nghĩa Tứ Đại và Thất Đại khác nhau như thế nào? Đáp: Tứ Đại và Thất Đại đương nhiên là có sự khác biệt. Tứ Đại là nói theo kinh điển của hệ Phật giáo Nguyên Thủy, ý nghĩa của nó hạn hẹp. Còn nói Thất Đại là nói theo hệ Phật giáo phát triển, ý nghĩa của nó rộng hơn. Tứ Đại gồm có đất, nước, gió, lửa. Bốn yếu tố này kết hợp lại chỉ tạo nên một vật thể mà thôi. Đất là chất cứng, tức ở thể đông đặc. Nước là chất trơn, tức ở thể lỏng. Gió là chất động, tức ở thể hơi. Lửa là chất nóng, tức ở thể ấm. Lẽ ra phải thêm vào một đại nữa, đó là không đại. Vì bất cứ vật thể nào, nó cũng cần có chỗ trống để thở mới sinh tồn được. Như thân người cần phải có những lỗ trống thì máu huyết mới lưu thông và hơi thở mới vận hành điều hòa. Nhờ thế con người mới sống được. Điều này khoa học đã chứng minh cho chúng ta thấy rất rõ qua kính hiển vi. Nói thất đại, ngoài bốn yếu tố đất, nước, gió, lửa ra, người ta còn thêm vào ba đại nữa, đó là không đại, kiến đại và thức đại. Riêng về kiến đại và thức đại, nghĩa của nó cũng có rộng hẹp khác nhau. Kiến đại cũng là sự hiểu biết, nhưng ở một trình độ thấp hơn thức đại. Như các loài thú vật thuộc loài động vật hạ đẳng, trình độ hiểu biết nhận thức của chúng so với loài người thì kém hơn nhiều. Do đó chúng chỉ có kiến đại chứ không có thức đại. Chỉ có loài người mới có đầy đủ cả bảy đại mà thôi. Phóng sanh như thế nào mới đúng ý nghĩa? Hỏi: vào những ngày đại lễ của Phật giáo như là Phật Đản, Vu Lan, con thường thấy một vài Phật tử mua chim hay bồ câu để phóng sanh. Nhưng họ mua không thả liền, mà họ đem vô chùa để nhốt chờ quý thầy làm lễ rồi mới thả. Có khi thầy bận việc không làm lễ liền, phải nhốt chúng trong lồng, có khi qua cả đêm đến sáng hôm sau, đợi đến lúc thầy rảnh mới làm lễ thả. Hoặc có khi phải chờ đến giờ hành lễ chánh thức, trường hợp như là lễ Phật Đản mới phóng sanh. Xin hỏi phóng sanh như thế có đúng với ý nghĩa phóng sanh hay không? Và người mua vật để phóng sanh như thế có phước đức nhiều không? Đáp: điều này nếu xét kỹ ta thấy không đúng với ý nghĩa phóng sanh cho lắm. Thật ra đúng nghĩa phóng sanh là sau khi mua con vật phải thả ngay. Động cơ phóng sanh là gì? Phải chăng tất cả đều do lòng từ bi mà ra? Vì lòng từ bi nên thương xót con vật nào đó đang bị đau khổ kêu la cầu cứu. Chúng ta vì thương chúng không nỡ nhìn thấy chúng phải chết một cách đau thương, nên người Phật tử cử động lòng trắc ẩn từ bi mà bỏ tiền ra để mua chúng. Nhưng sau khi mua xong thì tức tốc phải thả chúng ra ngay để chúng được tự do thoải mái. Người xưa nói: nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Nghĩa là một ngày bị nhốt trong lao tù bằng 1.000 năm sống được tự do ở bên ngoài. Như thế thì mới đúng với ý nghĩa phóng sanh, và như thế mới thực sự có phước, và mới thực sự là thể hiện với lòng từ bi Phật dạy. Ngược lại đằng này không thế, mua rồi phải đem vô chùa chờ thầy làm lễ mới phóng thích, gặp lúc thầy bận việc không quan tâm tới, thế là những con vật bất hạnh kia phải kêu la chen lấn đạp nhau trong lòng, thật là đau khổ. Nếu chúng nói được thì chúng sẽ cất cao giọng mà nói to lên rằng: xin mọi người hãy thương xót chúng tôi mà làm ơn thả chúng tôi ra ngay, chớ đợi tới giờ mới làm lễ, rồi khi làm lễ thì lại kéo dài giọng tụng ê a nữa, như thế chắc là chúng tôi phải chết mất đi thôi. Thà rằng hãy để cho người ta bắt chúng tôi mà họ làm tê rơi chúng tôi đi, thì chúng tôi khỏi phải kéo dài sự đau khổ lê thê như thế này. Chứ các người ra tế độ chúng tôi cái kiểu này thì thật là tội nghiệp cho chúng tôi quá. Lời kêu than của chúng thật là hữu lý, sự thật là như thế. Có khi chờ thầy làm lễ xong, có con thì chết, có con thì què quặt, bay đi không nổi. Như vậy thì lại càng thêm tội, chớ nào có phước đâu. Thử hỏi chúng ta làm lễ để ai chứng minh? Phật hay Bồ Tát hay chư Tôn Đức Tăng Ni? Chắc chắn Phật và Bồ Tát không thể chứng minh sự kéo dài đau khổ của chúng sanh như thế này rồi. Chư Tôn Đức Tăng Ni ư? Những vị này đầy lòng từ bi cũng không thể nhẫn tâm nhìn thấy cảnh tượng đau thương kêu la thảm thiết của chúng bị nhốt lâu như thế. Tóm lại, cũng một việc làm mới nhìn thấy thì như là có phước lắm, nhưng nếu không khéo thì trở thành mang tội. Thế thì phóng sanh như thế chẳng những không đúng ý nghĩa của sự phóng sanh, mà nó còn không được phước như ý mình muốn. Vì vậy, mong rằng về Phật tử, khi có hảo tâm muốn mãi Phật phóng sanh thì nên lưu tâm hơn về việc làm này. Sự khác biệt tam thừa. Hỏi: Phật pháp thì có một, nhưng tại sao lại có ra ba thừa? Đáp: lý do có ra ba thừa sai khác là ý cứ vào trình độ hiểu biết rộng hẹp, sâu cạn cao thấp bất đồng của mỗi chúng sanh. Từ đó trong Phật pháp mới có chia ra sự sai biệt này. Tất cả cũng chỉ vì nhắm thẳng mục đích làm lợi ích cho hết thảy chúng sanh mà thôi. Trong Khế Kinh có nêu ra một thí dụ: thí như có ba con thú, thỏ, nai và voi, đồng lội qua một con sông. Con thỏ nhỏ con lại có đôi chân ngắn, nên chỉ bơi lội hai chân là đã trên mặt nước thôi. Con nai thì to con hơn và đôi chân lại dài hơn, nên hai chân lội lưng chừng nước. Còn con voi thì thân thể to lớn vạm vỡ và có đôi chân bự lại dài hơn, nên đôi chân của nó lội đạp xuống tới đất. Con thỏ là dụ cho hạng thanh văn thừa, tức tiểu thừa. Thanh văn vị trí kém, tâm hẹp, nên dụ như con thỏ, vừa nhỏ con lại vừa có đôi chân ngắn, chỉ bơi lội là đà trên mặt nước. Con nai là dụ cho duyên giác thừa, tức trung thừa. Vì trí huệ của hàng duyên giác cao rộng hơn thanh văn, nên ví dụ như con nai. Vì con nai lớn con và có đôi chân dài hơn con thỏ. Đến con voi là dụ cho Bồ Tát thừa, tức đại thừa. Vì trí tuệ nhận thức ở nơi các pháp của hàng Bồ Tát hơn hẳn hàng nhị thừa, tức thanh văn và duyên giác, nên dụ như con voi. Vì hình thể của con voi vừa to lớn mập mạp, lại có thêm đôi chân bự và dài, nên lội sâu hơn hai con kia. Qua thí dụ này chúng ta thấy, con sông chỉ có một, tức Phật pháp chỉ có một, mà thú thì có ba. Ba con thú là tiêu biểu, nói lên sự sai biệt của ba thừa. Chính vì sự sai biệt đó, nên trong Phật giáo mới tạm chia ra có ba thừa, kỳ thật chỉ có một thừa, tức Phật thừa mà thôi. Như trong kinh Pháp Hòa đã nói rõ, niệm Phật cầu vãng sanh có ích kỷ hay không? Hỏi, có người nói, những người tu tịnh độ niệm Phật cầu vãng sanh về cực lạc, thì những người đó thật là ích kỷ, chỉ nghĩ riêng cho mình được lợi lạc, mặc cho những người thân hay bạn bè. Nói rộng ra là tất cả mọi người ở cõi ta bà này, ai khổ mặc ai, miễn sao phần mình được sung sướng thì thôi. Xin hỏi, người nói như thế có hợp lý hay không? Đáp, nếu bảo rằng có hợp lý hay không, theo tôi thì chỉ hợp lý ở một giai đoạn nào đó thôi, chứ không thể nói là hợp lý hoàn toàn. Nếu khẳng quyết cho rằng những người niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc là hoàn toàn ích kỷ, chỉ nghĩ cho riêng mình, lời trách này có hơi quá đáng. Vì sao? Bởi vì bản nguyện của người niệm Phật cầu sanh Tây Phương, họ không phải nguyện về cực lạc để rồi họ hưởng thụ những thú vui bên đó luôn, mà tâm nguyện của họ chỉ về bên đó tiếp tục tu học một thời gian, cho đến khi nào hoàn toàn giác ngộ thành Phật, chừng đó họ sẽ trở lại cõi ta bà này để hóa độ chúng sanh. Như vậy rõ ràng họ không phải là những kẻ bạc tình bạc nghĩa, chẳng qua cũng chỉ vì lòng thương mọi người mà họ không muốn cùng nhau chết chìm. Khi mình chưa biết lỗi mà dám xông pha nhảy xuống nước cứu vớt người, họ không muốn mạo hiểm phiêu lưu như thế. Vì vậy, để được an toàn đảm bảo trong việc cứu vớt người, chính họ phải tìm cách đảm bảo cho mình có một nội lực thật vững chắc trước, rồi sau đó họ sẽ trở lại cứu độ mọi loài. Như thế, quả họ là những người biết lo xa và biết dự phòng vững chắc. Việc họ làm không phải tùy hứng hay ngẫu nhiên, mà họ chỉ làm đúng theo những gì mà Đức Phật Thích Ca đã chỉ dạy giới thiệu. Thế thì trong thời gian họ vắng mặt ở cõi này, người ta coi họ như là người ích kỷ, nhưng kỳ thật không hẳn là như thế. Thí như những vị xuất gia, khi vào chùa họ xa lìa cha mẹ, bà con họ hàng, những người thân thuộc, bạn bè thân thiết. Thời gian ở chùa, các ngài quyết chí tu học. Chẳng lẽ trong thời gian ở trong chùa tu học, những vị này lại là những kẻ ích kỷ, bạc tình bạc nghĩa hết hay sao? Mới nhìn qua như là có ích kỷ, nhưng xét sâu hơn chưa hẳn là như thế. Vì sau khi ngộ đạo, các ngài vẫn bần du hóa đạo, làm lợi ích cho chúng sanh. Như vậy, khi các ngài không còn có mặt ở ngoài đời, ra mình tu học ở trong chùa hay một nơi nào khác, thì người ta cho rằng các ngài lại yểm thế hay ích kỷ. Nhưng đây lại là thời gian mà các ngài chuẩn bị hành trang tư lương cho mình, khả dĩ thật chu đáo chín mùi, để sau này các ngài ra hoằng pháp lợi sanh. Thế thì ta lại vội trách các ngài ích kỷ được sao? Nếu vội trách như thế, xét ra thật hơi quá đáng, nếu không muốn nói là quá hàm hồ nông cạn. Lại thêm một thí dụ nữa. Thí như có một sinh viên ở nước Việt Nam ta, anh ta nghe sự giới thiệu của một giáo sư đại học rất tài giỏi. Ông ấy nói rằng ở bên Mỹ có một trường đại học chuyên đào tạo những người có khả năng chuyên ngành kỹ thuật điện tử. Đây là ngành mà anh thấy rất thích hợp cho khả năng của anh. Sau khi nghe vị giáo sư đó giới thiệu, anh ta quyết tâm bằng mọi cách phải qua được bên Mỹ để học. Tâm nguyện của anh là sau khi anh học xong chương trình của trường đại học đó giảng dạy, bây giờ anh sẽ trở về lại Việt Nam để dấn thân phục vụ làm việc, hầu giúp ích cho đồng bào anh. Như vậy, việc anh sinh viên qua Mỹ du học và cứ mang một tâm nguyện như thế, thử hỏi anh sinh viên kia có ích kỷ hay không? Chả lẽ trong thời gian anh vắng mặt ở quê nhà để đi qua nước người du học, thì ta lại lên án kết tội anh sinh viên đó là người ích kỷ chỉ nghĩ cho riêng mình được hay sao? Bạn sẽ nghĩ thế nào về người kết tội anh sinh viên đó như thế? Cũng vậy, giờ dĩ hôm nay người ta biết được pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh về thế giới cực lạc là do từ kim khẩu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu. Cũng như anh sinh viên kia, giờ dĩ anh biết được trường đại học bên Mỹ là nhờ sự giới thiệu của vị giáo sư đó. Và khi nghe xong, Anh sinh viên kia không phải tự nhiên mà qua được bên Mỹ để học. Tất nhiên phải hội đủ những điều kiện theo sự đòi hỏi của trường đại học ở Mỹ. Vì ở đây có rất nhiều thiện duyên tiện lợi cho sự trau dồi học hỏi của anh ta. Cũng thế, người muốn vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà cũng phải hội đủ ba điều kiện: tín, nguyện và hạnh. Và đồng thời ở cõi đó có nhiều thắng duyên thuận lợi hơn. Sau khi hội đủ điều kiện rồi, anh sinh viên kia khi sang Mỹ du học, anh ta chỉ có một tâm nguyện duy nhất là sau khi tốt nghiệp mãn khóa, có mảnh bằng tiến sĩ trong tay, anh ta sẽ trở lại quê nhà để thi thố tài năng, để làm lợi ích cho quê hương xứ sở của mình. Cũng thế, người niệm Phật sau khi về cực lạc có đủ mọi thắng duyên tu học, nỗ lực tu học cho đến khi nào hoàn toàn giác ngộ. Bây giờ họ sẽ trở lại cõi này để hoằng hóa lợi danh. Một tâm nguyện như thế thì tại sao ta cho họ là ích kỷ? Có người lại nói, họ chưa hề thấy ai từ cõi cực lạc trở về. Đã là do nguyện lực độ sanh của Bồ Tát thì làm sao chúng ta biết rõ họ từ đâu đến? Và sách sử cũng đã chứng minh cho chúng ta thấy, khi nào có ai phát hiện ra các ngài là Bồ Tát thì các ngài sẽ ẩn diệt ngay. Trường hợp như ngài Hàn Sơn Thập Đắc hay như Hòa Thượng Thiện Đạo, sử nói ngài là hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Tóm lại, theo tôi thì những người niệm Phật phát nguyện vãng sanh về cực lạc để tiếp tục tu hành, tất nhiên là có sự đảm bảo hơn ở cõi này về mọi mặt, theo như lời Phật Thích Ca giới thiệu. Sau đó họ sẽ trở lại cõi này để hoằng hóa độ sanh đúng theo bản nguyện của họ. Như thế, xét bề ngoài thì dường như có ích kỷ, nhưng xét về bên trong, tức tâm nguyện, thì không có gì là ích kỷ cả. Vì bản nguyện đó cũng chỉ nhắm vào chúng sanh mà nguyện, tất nhiên là thuận theo bản hoài của chư Phật. Trừ phi những ai chỉ nguyện cho mình về cực lạc không thôi, mà không phát đại nguyện hoàn lai ta bà để độ sanh, người như thế thì đáng trách quá là ích kỷ, chỉ nghĩ đến lợi lạc cho riêng mình, không đoái hoài thương cảm ai cả. Như thế thì quả là trái với lòng từ bi Phật dạy, người như thế mới nên đáng trách. Ngược lại thì ta không nên vội trách.